Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, 131. Chương 131, Tổng Tài Nữ Nhân. Bên ngoài phục vụ sinh Lãnh Minh Ca cùng cái này nữ N hào chiều toilet phương hướng đi đến, Minh Ca vẫn luôn ở dùng nội lực áp chế sữa bò dược tính. Đi rồi không bao lâu nghe được cái kia nữ N xứng hỏi phục vụ sinh. Gì, toilet tới rồi. Rất là kinh ngạc thanh âm. Dường như nữ N xứng lúc trước đi qua toilet. Lần này cũng không phải một chỗ. Minh ta vội ngẩng đầu. Nhìn đến nữ N xứng đã vào cửa. Phục vụ sinh cũng không giải thích. Chỉ đứng ở cửa chiều Minh ta làm thỉnh thủ thế. Minh ca nâng lên chân đốn trụ, ánh mắt quét về phía trong môn. Tuy rằng khai chỉ một người tiến vào kẹt cửa, Minh ca vẫn là có thể nhìn đến bên trong một góc có sofa có giá áo. Nơi nào là cái gì toilet, rõ ràng cũng là cái ghế lô. Minh ca lùi bước muốn xoay người, đứng ở nàng bên cạnh chiều nàng lễ phép làm thỉnh tư thế phục vụ sinh đôi tay đẩy hướng Minh ca. Minh ca thân mình một bên, một chân đá hướng phục vụ sinh, môn ở thời điểm này uổng phí mở rộng ra, một cái thân cao mã đại hán tử từ phía sau cửa xuất hiện, duỗi tay túm hướng Minh ca kia chỉ gục xuống tay phải, Minh ca quay người, chưa tới kịp lui về phía sau, bị nàng gạt ngã trên mặt đất phục vụ sinh bò lên chiều nàng trên eo đẩy, Minh ca đứng thẳng không xong. Cơ hồ là phát tiến vào phòng, cái kia đại hán cũng không có đem nàng tiếp nhập trong lòng ngực, mà là bay nhanh làm khai. Minh ca thẳng tắp phát gục ở trên mặt đất, môn ở nàng phía sau bị đóng thượng. Minh ca ngẩng đầu, liền thấy được phía sau cửa bị một cái đại hán che miệng lại nước mắt cùng lông mi cao hỗn thành. Một đoàn lưu ở trên mặt đem trang dung cọ rửa một đạo nữ N xứng. Nữ N xứng hai mắt nước mắt nhìn Minh ca, nếu không phải đại hán ngăn chặn nàng, phòng trừng nàng sẽ nhào lên tới cùng Minh ca ôm nhau khóc ròng, Minh ca cũng không dễ chịu. Kia sữa bò dược tính rất mạnh, nàng cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, đặc biệt ngã trên mặt đất lúc sau, nàng thậm chí có loại lăn chấm đất thảm ngủ, không nghĩ đứng dậy xúc động. Hai cái đại hán ở ngay lúc này áp đến Minh ca trên người. Răng rắc một tiếng, Minh ca bên trái cánh tay bị tá hạ, nhìn đến Minh ca bạc bò ở trên thảm không có lực sát thương. Hai cái đại hán lúc này mới lui ra, một đôi giày da từ phòng trong chuyển qua Minh ca trước mắt. Hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay liền đem Minh ca tóc nắm trụ, một cái bàn tay vỗ vào Minh ca trên mặt. Tiện nhân, hảo hảo thiên kim tiểu thư không lo, đắm mình trụy lạc thành như vậy, thật làm người ghê tởm. Này tràn đầy đều là chán ghét ghét bỏ thanh âm, trừ bỏ Ninh Hữu tỷ còn có thể có ai, Minh ca há mồm. Trong miệng nãi mùi tanh mười phần nước miếng tất cả đều phun ở Ninh Hữu tỷ trên mặt, không nghĩ tới. Minh ca sẽ đến như vậy một chút, Ninh Hữu tỷ khí đem Minh ca đầu chiều một bên ném đi. Mắng một câu thô tục, đã gấp không chờ nổi chiều phòng toilet phóng đi, lúc trước hai cái đại hán tiến lên ngăn chặn Minh ca thân thể, một cái khác tắc lấy một ly rõ ràng bỏ thêm liêu thủy. Một tay niết khai Minh ca miệng, đêm này thủy chiều Minh ca trong miệng rót đi, Ninh Hữu tỷ lần này có bị mà đến. Phòng này mấy cái đại hán, từng cái không chỉ có khổng võ hữu lực, quyền cước công phu càng là lợi hại, Minh ca bị bọn họ áp chế không có nửa điểm sức phản kháng. Kia một ly nạp liệu thủy, tuy rằng có hơn phân nửa ở nàng đầu lắc lư giãy giụa thời điểm chiếu vào trên mặt đất, nhưng có một phần ba đều lưu bị tưới nàng trong miệng, đãi bị hai cái đại hán buông ra. Minh ca trước mắt đã là trời đất quay cuồng, thân thể mềm mại ngã xuống mặt đất. Ninh Hữu tỷ từ toilet ra tới, thấy Minh ca đã té xỉu trên mặt đất, hơi có chút không cam lòng nhấc chân đá đến Minh Ca bên phải cánh tay bả vai chỗ. Tiện nhân, Ninh Tổng, những người đó lập tức liền sẽ lại đây. Chúng ta trước rời đi đi. Về sau có rất nhiều thời gian xử lý nàng, nàng hôm nay là có điểm dùng. Dùng nàng tới đổi những người đó đầu tư. Thật là có lời thật sự. Như vậy cái bị ta chơi lạn tiện nhân, cũng không biết những người đó nhìn chúng nàng cái gì. Ninh Hữu Tỷ nói tới đây, khí hung hăng một chân đạp lên Minh Ca kia chỉ phế đi tay phải thượng. Chậm rãi cọ, ngươi không phải ái làm nổi bật sao? Lão tử làm ngươi ra cái đủ. Ngươi ái diễn TV, ta làm ngươi diễn, phế đi ngươi một con cánh tay. Thật là tiện nghi ngươi tiện nhân này. Nói xong lời này, đã xoay người phải đi. Ninh Hữu Tỷ chân lại tựa hồ bị cái gì bao lại vô pháp nhúc nhích, không đợi hắn phản ứng lại đây, thân thể đã thất hành ngã xuống đất. Ngay sau đó bồn trên mặt đất nằm ngay đơ Minh Ca đột nhiên liền nhảy lên một cái mãnh phác đè ở Ninh Hữu Tỷ trên người. Nàng kia chỉ gục xuống tay phải nháy mắt đem chính mình bên trái cánh tay quy vị. Giờ phút này nàng tay phải nhéo một phen chủy thủ. Này chủy thủ một chỗ khác nhắm ngay chính là Ninh Hữu Tỷ cổ. Các người đều đừng nhúc nhích, bằng không ta này tay run lên. Xuất huyết là việc nhỏ, cắt hắn động mạch đã có thể sự lớn. Thời Minh Ca, ngươi dám chạm vào ta một chút, ta làm ngươi sống không bằng chết. Bị Minh Ca cái này tiểu vóc dáng thấp kỵ trong người hạ Ninh Hữu Tỷ khí khóe mắt tẫn nước. Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu, ngươi cái này tiện người, ngươi cái này tiện người. Hắn tay chân lại là đá lại là múa may, tưởng đem Minh Ca từ trên người hắn lộng đi xuống. Minh Ca một tay kia trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn răng rắc một chút. Không đợi Ninh Hữu Tỷ giết heo chu lên thanh rơi xuống, lại một tiếng răng rắc vang lên, Ninh Hữu Tỷ hai cái thủ đoạn tất cả đều bị nàng bẻ gãy. Nàng mặt lạnh nhìn lướt qua bốn phía ngo ngoe dục dịch mấy cái đại hán. Mấy cái đại hán bị Minh Ca này dứt khoát nhanh nhẹn thủ đoạn cấp chấn đồng thời lui về phía sau. Ngươi buông ra Ninh Tổng, có chuyện hào hào nói. Vừa mới còn muốn cảm ơn các ngươi khẩu hạ lưu dược. Minh Ca nhéo Ninh Hữu Tỷ lỗ tai chiều thượng kéo. Ở Ninh Hữu Tỷ kia a a chu lên trong tiếng. Hai người ly trên mặt đất, cùng nhau đứng khởi, khiến cho Ninh Hữu Tỷ không thể không đứng dậy biến thành nàng tấm mộc. Nàng mệnh lệnh này mấy cái đại hán, đem cửa mở ra. Mấy cái đại hán không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói như vậy. Nhìn thấy Ninh Hữu Tỷ kia âm thiếu thiếu ánh mắt, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thời tiểu thư quả nhiên phi người bình thường, kia dược là đầu nghiêu dính một chút đều sẽ ngã xuống. Không biết thời tiểu thư vì cái gì sẽ cùng bình thường người giống nhau không có bất luận cái gì phản ứng. Đây là gián tiếp ở cùng Ninh Hữu Tỷ giải thích. Bất quá hoài nghi hạt giống một khi gieo, lại há là như vậy hảo nhổ. Huống chi Ninh Hữu Tỷ hôm nay như vậy mất mặt, hắn loại này chết sĩ diện người như thế nào sẽ cho phép bên người người biết hắn ra khứu một mặt. Đem cửa mở ra. Minh Ca một cái tát ném ở Ninh Hữu Tỷ trên mặt. Không đợi Ninh Hữu Tỷ ngẩng đầu, lại là một cái tát quăng đi ra ngoài. Các ngươi lại không mở cửa, ta cũng chỉ có thể lấy hắn hết giận. Không đợi Ninh Hữu Tỷ hạ mệnh lệnh, vài người đã xám xịt đi mở cửa. Bọn họ không mở cửa Ninh Hữu Tỷ liền phải bị nữ nhân này vả mặt. Bọn họ nhưng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Ninh Hữu Tỷ khí cái trán gân xanh ứa ra. Cặp kia nhấp nháy đôi mắt bị lông mi che đẩy. Che lại hắn trong mắt mãnh liệt tức giận, thời Minh Ca. Ngươi sớm hay muộn phải vì chính ngươi sở làm hết thảy trả giá đại giới. Hắn lạnh mặt ngưỡng cằm, âm thiếu thiếu trên mặt như cháo một tầng xương lạnh làm người vô pháp đi nhìn thẳng. Ngày hôm qua thu được biên tập thông chi, thứ sáu muốn thượng giá. Nói thật mập mạp mong ngày này mong đã lâu. Hảo muốn kiếm tiền mua tã giấy, mua sữa bột, mua bình sữa. đã sớm tưởng cai sữa. Mỗi lần nhìn đến sữa bột giá cả, đều nhịn anh. Thứ sáu phía trước mập mạp một ngày canh một. Thứ sáu cho đại gia bùng nổ a bùng nổ. Muốn vạn càng vẫn là hai vạn càng. Liền xem các ngươi nhiệt tình lạp ngao ô ngao ô. Hết chương.